đến một ngày sẽ mãi rời xa. Đâu ai mong duyên phận kết thúc, nhưng làm sao giữ được lòng người hết thương. Chẳng phải do ai đúng ai sai, là do cả hai đã không trân trọng thời gian bên nhau, hạnh phúc và khổ đau. Giờ buông đôi tay vì người sao tốt hơn mình. Đường về hai lối, hai người ngược nhau, ngược cả yêu thương suy nghĩ trong lòng. Gặp được nhau là may mắn, nhưng bên nhau dài lâu là do ta cố gắng. Không ngăn được nước mắt nhạt nhòa cứ rơi. Câu hứa yêu nhau nay đã thay đổi, phải quên nhau để sống tốt hơn. Quên đi nhau để hạnh phúc. Để sống